cô vợ siêu mẫu của tổng tài nghiện vợ. Chương 22:22, ghen tuông nổ đom đóm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sự kết hợp kéo léo đưa đón hôm nay dành cho nữ chủ nhân của chúng ta sẽ là một chiếc xế hộp với tên gọi xứng với chủ nhân của nó, Rolls Royce Black Bat, với giá lăn bánh của nó gần khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ. Cô quả thật là một tay chơi siêu xe hạng sang chính hiệu. Quả nhiên cô lại tiếp tục đoạt danh hiệu bông hoa đẹp nhất buổi diễn ngày hôm nay. Dĩ nhiên công chúa đã xuất hiện thì làm sao mà có thể thiếu bạch mã hoàng tử. Hàn Thiên Ngạo, một người đàn ông tràn đầy sức hút, dù có đi đến đâu đều có ong bướm bay đến đó. Đối với bọn họ, Hàn Thiên Ngạo là tựa như một vị thần, một hạt bụi trần cũng không bám. Ngời ngợi thế đó, mà lại bị Lục Mạn Y hiển nhiên xem là một tên đàn ông dùng vẻ ngoài phong nhã, tài ba để ngụy trang cho cốt cách biến thái, ác ma độc tài của hắn. Hai, thật tiếc thay cho thứ tình cảm chân thành ấy. Chỉ mong sao cho Hàn Thiên Ngạo có đủ bản lĩnh sưởi ấm trái tim sắt đá đã từng một lần vỡ vụn ra ngần trăm mảnh. Tài xế lái xe đến, bước xuống xe cẩn trọng mở cánh cửa ra, từ bên trong chiếc xế hộp sang trọng ấy một đôi chân thon dài đặt xuống. Người bên cạnh đưa tay dìu cô bước ra khỏi xe. Như một nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Mạn Y. Bọn đàn ông như thú loài đói khát, chúng thèm thuồng chỉ muốn có được viên ngọc quý này. Cô dần trở thành tiêu chuẩn cái đẹp mà mọi phụ nữ đều hướng tới. Họ khao khát có được cái nhìn từ những người đàn ông, khao khát muốn nhận được tình cảm từ phía còn lại. Các cánh nhà báo tập trung ở bên ngoài đông đúc, không ngừng bon chen, chụp lấy chụp để. Ai kia không ngừng bặm môi, khuôn mặt hắn tối sầm xuống, đôi mắt hiện lên sự tức giận một cách rõ ràng trông thấy, mặt hầm hư xê tiến đến ôm chầm lấy người con gái đang đứng trước mặt mình. Dùng ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống. Xua đuổi những thứ dơ bẩn, ý nghĩ đen tối, không cho đến gần nửa bước. Nó biểu hiện cho việc khẳng định chủ quyền lên người bên cạnh, cho cả thế giới biết rằng Lục Mạn Y chính là người của hắn, là sự chiếm hữu hợp pháp. Một đôi nam thanh nữ tú, người ngoài nhìn vào còn cho rằng hai người chắc chắn đang hẹn hò bí mật. Hành động thân mật lộ liễu đến vậy khiến cô có chút kiêng dè, càng có chút không quen, sợ rằng kế hoạch sẽ bị đổ vỡ trong giây phút này. Lục Mạn Y rất ghét bị người khác chiếm mất tiện nghi nên đã gạt bỏ đôi bàn tay đang trên người mình. Cô biết từ chối một cách thẳng thừng thế này khiến Hàn Thiên Ngạo có chút mất mặt, bản thân cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng ngược lại, Hàn Thiên Ngạo lại cho rằng là cô đang xấu hổ trước đám đông. Bù lại, Lục Mạn Y tinh tế khoác tay anh bước vào trong, chào hỏi cùng dàn khách mời đình đám và nhận được vô số lời khen ngợi về vẻ đẹp từ họ. Sau khi ổn định chỗ ngồi, nét mặt liền thay đổi, phẫn nộ nói. Hàn Thiên Ngạo, anh điên rồi sao? Tôi đã cho phép anh tự tiện đụng vào người tôi bao giờ? Phải, tôi chết điên vì em mất. Tôi cho họ biết em đã là người của Hàn Thiên Ngạo. Liếc nhìn xung quanh một cái, anh cúi người nói khẽ vào bên tai cô. Miệng còn nở một nụ cười chiến tranh. Bỗng trong một phút giây nào đó, tim Lục Mạn Y đập thình thịch, hô hấp có chút khó khăn. Từ khi nào mà nụ tên này cười lên lại trông đẹp trai đến vậy? Không chống đỡ được nữa, phải chuồn thôi. À thì, tôi cần phải vào phía sau cánh gà để hỗ trợ, anh ngồi xem vui vẻ nhé. Bye bye, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời liền biến mất không thấy tâm hơi đâu. Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, cái này thật sự không đỡ nổi. Quá là dễ thương, mặc nhiên, cậu theo cô ấy vào đó xem có cần giúp gì không. Ngôn tình sắc, hành động thân mật của hai người vừa nãy đã vô tình lọt hết vào mắt Vũ Minh Chiết. Hắn sinh thêm lòng ganh ghét với Hàn Thiên Ngạo. Vì anh mà thứ hắn muốn có được hết lần này đến lần khác đều bị cướp đi. Đây mới chính là bộ mặt thật của hắn, một tên cha nam hàng limited. Ngay từ đầu Hàn Thiên Ngạo đã nhận ra ánh mắt của hắn nhìn cô không thuần khiết. Mình sẽ ra chuyện vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy nha mọi người. Cách chương.